Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Võ Thần Môn. Lúc chạng vạng tối, bá tước phủ bên trong người thưa thớt rất nhiều. Đại đa số quý tộc đã rời đi. Lễ đính hôn tịch là buổi trưa yến. Hiện tại lúc này còn tại bá tước phủ người đều là một chút trọng yếu hơn khách nhân. Ốc Đốn, ca của ngươi đâu? Gia Lỗ mang theo hai bình rượu, đi đến Ốc Đốn bên người, dò hỏi, nhanh một cái buổi chiều không nhìn thấy hắn rồi. Anh ta hắn cùng cái kia Hoắc Đan tiên sinh rời đi. Cũng không biết đi nơi nào. Ốc Đốn lắc đầu nói ra, ta đi tìm hắn, lấy đại ca ngươi tính cách, nói không chừng chạy đến sân luyện công tu luyện. Gia Lỗ rời đi phòng khách, dọc theo hành lang, đi một hồi lâu, đi thẳng tới hậu viện sân luyện công bên ngoài. Tí tách, tí tách, sân luyện công bên cạnh trên núi giả đang chậm rãi tích thủy. Tích thủy âm thanh tại yên tĩnh sân luyện công lại vô cùng rõ ràng. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên đồng cỏ không nhúc nhích, nếu như tới gần xem xét tỉ mỉ, có thể phát hiện, Lâm Lôi cơ bắp lại có tiết tấu co vào, nâng lên, Lâm Lôi chung quanh thân thể tự nhiên gió bắt đầu thổi. Tâm linh dung nhập Huyên Bác đại địa, dung nhập cái kia vô biên gió, đùng, đùng, ngoặc kép, hô, hô, ngoặc kép, nhắm mắt lại Lâm Lôi. Cảm giác được thiên địa này chỉ còn lại cái kia rung động tâm linh mạch đập. Cùng tràn ngập thiên địa vô hình gió. Không biết qua bao lâu, Lâm Lôi mở mắt, đại nhân nói, bất kỳ người nào không có hắn cho phép đều không được đi vào. Ta đều không được, Gia Lỗ lộ ra rất bất đắc dĩ. Gia Lỗ lão đại, vào đi, Lâm Lôi khóe miệng có vẻ tươi cười. Đứng dậy đứng thẳng lên. Gia Lỗ lúc này mới đi tiến đến, nhìn thấy Lâm Lôi cười ha hả nói, lão tam, ta liền biết, ngươi lại tại cái này tu luyện, ta nói, ngươi thế nào khắc khổ làm gì, ngươi cũng thánh vực đỉnh phong, đều lợi hại như vậy. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ một chút, cười cười, tại Gia Lỗ trong lòng, Lâm Lôi đã coi như là Ngọc Lan đại lục tuyệt đối cường giả. Ngay cả áo bố lai ân đế quốc hoàng đế đều đối Lâm Lôi khách khí như vậy. Thế nhưng là cùng Hoắc Đan tiếp xúc về sau, Lâm Lôi lại biết chính mình còn rất không đủ. Đến, theo giúp ta uống hai chén. Hôm nay đều không chút cùng ngươi uống rượu. Gia Lỗ đem mang theo hai bình rượu phóng tới trên bàn. Đá, Lâm Lôi cũng liền ngồi xuống. Lật tay từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai chén rượu. Đáng tiếc, lão tứ không tại, Lâm Lôi lắc đầu cảm thán nói. Trên một tháng Kiều An bệ hạ tuyên bố chọn ai làm con rể thời điểm. Lôi Nặc liền rời đi đế đô. Không có cách, trong quân đội ra lệnh, hắn không đi cũng phải đi. Gia Lỗ bất đắc dĩ nói, lần trước là trùng hợp nghỉ ngơi. Ba huynh đệ chúng ta mới tụ tập một lần. Lão tứ còn tốt, còn như lão nhị, muốn gặp đều muốn đi Ngọc Lan đế quốc. Ngọc Lan đế quốc cùng áo bố lai ân đế quốc, lẫn nhau khoảng cách vẫn còn có chút xa xôi. Cùng chính mình hảo huynh đệ nói chuyện trời đất, Lâm Lôi trong lòng cũng rất là vui vẻ. Chính mình tội gì nhất định phải chạy đến cái kia chí cao vị diện chém giết đâu. Tu luyện niềm vui thú, ở chỗ tâm linh lần lượt cảm ngộ, mà không phải huyết tinh chém giết. Lão tam, qua ấy ngày ta cũng muốn rời đi đế đô. Gia Lỗ than thở một tiếng. Không có cách, hiện tại tuổi trẻ, thương hội bên trong rất nhiều chuyện nhất định phải đi làm. Nếu không về sau không có tư lịch cầm quyền, Lâm Lôi cũng minh bạch, như đạo xâm thương hội loại này cấp bậc thương hội. Tuyệt sẽ không là vô cùng đơn giản phụ truyền từ, nếu không đạo xâm thương hội chỉ sợ cũng làm không được thế nào lớn. Đương nhiên thương hội nhi tử khẳng định sẽ chiếm chút tiện nghi. Có thể tiền đề nhất định phải ngươi có năng lực, có tư lịch, tháng sau áo lợi duy á cùng bàn thạch kiếm thánh, hắc đức xâm, chiến đấu. Ngươi không phải không thấy được, Lâm Lôi cười nói, Đúng vậy à, Gia Lỗ chẳng hề để ý cười nói. Ta dù sao chỉ là một cái ma pháp sư. Hai đại thánh vực chiến sĩ chiến đấu. Chính là nhìn, cũng có thể hiểu bao nhiêu. Lâm Lôi bỗng nhiên đem chén rượu buông xuống. Nhìn về phía ngoài cửa. Có người đến, người nào? Gia Lỗ nghi ngờ nói. Vẫn còn người khác biết ngươi tại cái này. Võ thần môn hai vị. Lâm Lôi cười nhạt nói. Thánh vực cường giả đã có thể dùng tinh thần lực tìm tòi. Nho nhỏ bá tước phủ tinh thần lực rất dễ dàng liền hoàn toàn bao trùm. Tự nhiên tùy tiện tìm tới Lâm Lôi. Tạp Tư La Đạc, Lan Khoa hai người sóng vai hướng bá tước phủ hậu viện đi đến. Bọn hắn rất kinh ngạc bọn hắn lão sư đối bọn hắn phân phó. Lâm Lôi thực lực mặc dù không tệ. Thế nhưng là lão sư cũng không cần muốn như vậy a. Lan Khoa lắc đầu nói. Ta cũng có chút không hiểu. Tạp Tư La Đặc cũng cảm thấy nghi hoặc. Trong lòng hai người nghi hoặc. Cũng đi tới cửa hậu viện miệng. Lúc này hậu viện canh cổng thủ vệ lại là đã sớm mở cửa. Tạp Tư La Đặc cùng Lan Khoa nhìn nhau. Cái này Lâm Lôi. Đã biết rõ chúng ta tới. Tạp Tư La Đặc. Lan Khoa hai người liếc mắt liền thấy được cùng Gia Lỗ ngồi cùng một chỗ Lâm Lôi. Nhìn thấy Gia Lỗ cũng tại cái này. Tạp Tư La Đặc hai người nhướng mày. Gia Lỗ lúc này đứng lên. Lão Tam, có người tới tìm ngươi. Ngươi trước cùng bọn hắn nói đi. Ta trước hết đi đại sảnh. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Đợi đến Gia Lỗ rời đi. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người lúc này mới ngồi xuống. Lâm Lôi dò hỏi, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, hai người các ngươi tới này là? Tạp Tư La Đặc cười nói, Lâm Lôi, sư huynh đệ chúng ta hai người là đời lão sư mời ngươi đi tới võ thần môn. Võ thần mời ta đi võ, thần môn, Lâm Lôi có chút không dám tin tưởng, võ thần thân phận gì, mời chính mình làm gì? Bên cạnh Lan Khoa gật đầu nói, Lâm Lôi. Lão sư thật là nhắc nhở qua chúng ta, để ngươi đi tới võ thần môn, mà lại lần này, lão sư còn phân phó đại sư huynh tự mình đến chiêu đãi ngươi. Lâm Lôi, ngươi cần phải biết rằng, chính là năm đó bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đến võ thần môn thời điểm. Chúng ta đại sư huynh cũng chưa hề đi ra tiếp đãi. Ồ, Lâm Lôi đáy lòng khẽ động, cái này võ thần môn đại sư huynh. Người nào, các người đại sư huynh, cũng chính là võ thần người đệ tử thứ nhất. Cái kia, hắn hiện tại bao lớn? Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Lão Thiên, người ta võ thần thế nhưng là hơn 5.000 năm trước liền sinh ra nhân vật. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa đều cười. Đúng, đại sư huynh bây giờ đã hơn 5.000 tuổi. So lão sư cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Tạp Tư La Đặc gật đầu nói, lão sư để cho đại sư huynh tiếp đãi ngươi, cũng làm ta cùng sư đệ rất là giật mình. Lâm Lôi biết rõ, cái này võ thần môn 2-300 năm mới thu một cái thân truyền đệ tử. Nhỏ nhất một cái là Bố Lỗ Mặc, mới chừng 30 tuổi, mà lớn nhất một cái đại sư huynh, lại hơn 5.000 tuổi. Tốt, vậy ta lúc nào đi? Lâm Lôi cười hỏi. Người bất cứ lúc nào đều có thể đi chúng ta võ thần môn. Dạng này, đây là ta tín vật. Người đến võ thần môn, trực tiếp đem tín vật này giao cho môn hạ đệ tử. Bọn hắn liền sẽ nói cho ta biết. Tạp Tư La Đặc lật tay lấy ra một khối xích hồng sắc tiểu lệnh bài. Phía trên điêu khắc Tạp Tư La Đặc danh tự. Lâm Lôi tiếp nhận lệnh bài này, cười gật đầu, yên tâm. Ta nhất định sẽ đi. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người gật đầu. Liền trực tiếp rời đi. Lâm Lôi đáy lòng lại âm thầm nghĩ tới. Võ thần môn đại sư huynh đã hơn 5.000 tuổi. Vậy hắn thực lực lại có bao nhiêu mạnh đâu? Lại so với bàn thạch kiếm thánh yếu sao? Lâm Lôi không tin tưởng lắm. Bàn thạch kiếm thánh dù sao mới mấy trăm tuổi mà thôi. Người ta đại sư huynh một mực tại võ thần môn bên trong tu luyện. Lại có võ thần đặc biệt dạy bảo. Hơn 5.000 năm hạ xuống. thực lực làm sao có thể ít. Vũ Thần Sơn chủ phong bên trên có đại lượng kiến trúc. Nơi này là võ thần môn ký danh đệ tử nơi ở mới. Đồng thời còn có Khải Ni Ân, Tạp Tư La Đạc, Lan Khoa ba người chủ trì Vũ Thần Sơn bình thường lớn nhỏ công việc. Gió núi rất lớn, rất nhiều võ thần môn ký danh đệ tử đều đang tu luyện. Uống mấy vạn cân cự thạch, bị đá cực tốc hướng một người khác đập tới. Người kia cũng là tùy ý một cước vừa đá trở về. Hai tên võ thần môn ký danh đệ tử, dĩ nhiên là dễ dàng đem cái này mấy vạn cân cự thạch đá tới đá vào. Trọng yếu nhất là, cái này cự thạch không chút nào tổn hại. Đối với lực lượng, đấu khí vận dụng, xác thực rất khéo léo. Lúc này, một đạo phiêu hốt thân ảnh tựa như khói xanh, bay đi tại Vũ Thần Sơn trên đường núi. Thời gian nháy mắt đã đến võ thần môn trên quảng trường. Hả? Võ thần môn một cái tên đệ tử kinh ngạc nhìn xem người tới. Vừa rồi hắn còn không có thấy có người. Đột ngột, người trước mắt liền xuất hiện. Ngươi là Lâm Lôi đại sư? Cái này tên đệ tử nhận ra. Đấu võ trường lần kia, hắn cũng là vì bố lỗ mặc đi trợ uy. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Tạp Tư La Đặc mời ta đến. Đây là hắn lệnh bài. Ngươi đi thông báo một chút. Lâm Lôi tiện tay đem lệnh bài kia ném cho cái này tên đệ tử. Cái này tên đệ tử liền nói. Ta cái này đi thông báo. Lâm Lôi đại sư thỉnh tại cái này nghỉ ngơi một hồi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Ốc Đốn đính hôn đã qua hai ngày. Hôm nay, Lâm Lôi liền đáp ứng lời mời một thân một mình liền tới cái này võ thần môn hào hào mở mang kiến. Thức một chút, đó chính là Lâm Lôi đại sư. Nghe nói hắn mới 27 tuổi. Ngay cả Khải Ni Ân sư huynh đều đơn giản như vậy liền bị đánh bại nữa nha, ngày nào ta ở đây. Liền một chiêu, Khải Ni Ân sư huynh cùng Lâm Lôi đại sư so qua yếu. Khải Ni Ân sư huynh là lão sư thứ hai năm vị thân truyền đệ tử. Thực lực yếu chút cũng có thể đã hiểu. Ta muốn Tạp Tư La Đặc sư huynh cùng Lâm Lôi đại sư so. Đoán chừng còn kém không có bao nhiêu. Nếu như những cái kia xếp hạng mười mấy, thậm chí 10 vị trí đầu các sư huynh ra mặt, thắng Lâm Lôi đoán chừng sẽ rất nhẹ nhõm. Võ thần môn không ít ký danh đệ tử đều thấp giọng đàm luận với nhau, trong lúc còn nhìn xem Lâm Lôi. Những này ký danh đệ tử không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài. Người người đều rất tự hào kiêu ngạo, có thể cùng Lâm Lôi so sánh, bọn hắn chênh lệch liền lớn. Lâm Lôi, một đạo vang dội thanh âm vang lên, Tạp Tư La Đặc liền từ bên trong chạy vào, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Ngươi quả nhiên tới, đi, cùng ta đến Thanh Lôi Phong đi. Không phải tại cái này, Lâm Lôi nghi ngờ nói. Hiển nhiên cái này chủ phong bên trên kiến trúc lớn nhất. Mặt khác bốn tòa trên ngọn núi cơ hồ không nhìn thấy cái gì kiến trúc. Tạp Tư La Đặc cười nói. Lâm Lôi, ta võ thần môn ký danh đệ tử nhiều. Chủ phong đều là để cho ký danh đệ tử ở. Ta cùng Lan Khoa sư đệ, vẫn còn Khải Ni Ân sư đệ, bình thường là quản lý những này ký danh đệ tử. Những sư huynh khác đều là tại cái khác sơn phong. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lập tức, Tạp Tư La Đặc mang theo Lâm Lôi trực tiếp hướng mặt khác một ngọn núi đi đến. Cái kia sườn dốc bên trên, Lâm Lôi, Tạp Tư La Đặc hai người như dẫm trên đất bằng, nhẹ như chim bay. Tạp Tư La Đặc, ngươi là võ thần thứ bao nhiêu vị thân truyền đệ tử a? Lâm Lôi dò hỏi. Ta, ngươi thứ 22. Tạp Tư La Đặc cười nói. Ngươi bây giờ đạt tới thánh vực đỉnh phong đi. Lâm Lôi truy vấn. Vừa rồi hắn trên quảng trường nghe được những đệ tử kia dĩ nhiên là nói Tạp Tư La Đặc có thể cùng chính mình so sánh. Lâm Lôi cái này hỏi như vậy. Tạp Tư La Đặc gật đầu nói. Vâng, bất quá ta hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Tốc độ ngươi có thể gặp phải Áo Lợi Duy Á thật rất kinh người. Lâm Lôi trong đầu cũng đang không ngừng nghĩ đến. Người thứ 22 thân truyền đệ tử, đều thánh vực đỉnh phong, sớm hơn đệ tử đâu. Tạp Tư La Đạc, cái kia bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả. Hắn hơn được đại sư huynh của ngươi sao? Lâm Lôi dò hỏi, làm sao có thể? Tạp Tư La Đạc cười nhạo một tiếng. Hắc Đức Sâm mặc dù đối đại địa pháp tác lĩnh ngộ đã tương đối cao. Thế nhưng là ta võ thần môn bên trong mạnh hơn hắn tuyệt đối không chỉ một cái. Sở dĩ để cho Hắc Đức Sâm thành danh, đó là bởi vì đại sư huynh của ta, nhị sư huynh bọn người hơn 5.000 tuổi, bọn hắn đã sớm ẩn thế mấy ngàn năm, làm sao có thể cùng một cái mới mấy trăm tuổi hậu bối tranh danh. Lâm Lôi đột nhiên có chút minh bạch, không nói chúng ta võ thần môn, ta biết. Ví dụ như cái kia sát thủ chi vương, Hy Tắc. Hơn 1.000 năm trước, Hy Tắc liền cùng ta đại sư huynh luận bàn qua. Cả hai bất phân thắng bại. Ta muốn, nếu như Hy Tắc xuất thủ đối phó Hắc Đức Sâm, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tạp Tư La Đặc khẳng định nói, Lâm Lôi khẽ giật mình. Hy Tắc, xem ra Hy Tắc đạt tới thần cấp. Cái này Tạp Tư La Đặc còn không biết đâu. Bất quá đại sư huynh này, hơn 1.000 năm trước có thể cùng Hy Tắc bất phân cao thấp. Thật là cái nhân vật đáng sợ. Thanh Lôi Phong đến, đi, ta cũng thật lâu không gặp đại sư huynh. Lão sư nói qua, đại sư huynh thế nhưng là chúng ta đông đảo sư huynh đệ bên trong khả năng nhất cái thứ nhất đạt. Tới thần cấp, Tạp Tư La Đặc khắp khuôn mặt là tự tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.